Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, cứu vớt nữ thần quan. Cái kia, thật không tiện, ta túi tiền thất lạc, không cái gì, Cao Gơn cười nói. Người mạo hiểm ra ngoài ở bên ngoài, khó tránh khỏi gặp gỡ không dự liệu tình huống. Các người đều là thế giới này mà cùng ma vật chiến đấu, ta tự đáy lòng tôn kính các ngươi. Có thể cho các ngươi cung cấp một ít trợ giúp, thuận tiện là ta rất tình nguyện sự tình. Goblin Slayer lấy ra một cái túi tiền đặt ở trên mặt bàn, hắn tiền. Ta thanh toán, một đêm thời gian, lặng yên mà qua, xuất phát, gặp lại, Cao Gơn đưa hai người đến nông trường lối ra. Mở miệng, Goblin Slayer vội vàng một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa là chế tác tốt format. Cao Gơn bãi chăn nuôi ủy thác Goblin Slayer đi trên tiểu trấn tiến hành bán. Là Goblin Slayer thuận lợi sự tình bởi vì vừa trải qua một trận chiến đấu Goblin Slayer. Muốn đi trên tiểu trấn tiệm vũ khí tiến hành trang bị sửa chữa, ta muốn đi tiệm vũ khí. Ngươi tùy ý, người mạo hiểm công đoàn ở con đường này phần cuối, được rồi. Cảm tạ, không khách khí, cô Akira hướng về cuối ngã tư đường đi tới. Nửa đoạn trước lộ trình. Lấy người bình thường cùng thương nhân chiếm đa số, thế nhưng phần sau cắt lộ trình, chính là người mạo hiểm số lượng chiếm cứ đa số sử dụng kiếm kiếm sĩ. Sử dụng thương, súng, thương sử, cầm trong tay pháp trượng ma nữ, nếu như thời gian nhiều một chút, đúng là có thể ở thế giới này nhiều dừng lại một hồi. Học tập một hồi kỹ xảo chiến đấu. Sokugeki no Soma thế giới ta nhớ tới vẫn có không ít chiến đấu, không phải một cái đơn thuần. Lấy chủ nghệ đến quyết định tất cả thế giới, cô Akira thu dọn một hồi chính mình trên người gì đó. Bán cho tới gần cửa hàng, sau khi có mua thành bộ trang bị, một thanh đoản kiếm, một bộ tỏa tử giáp, người đứng đầu nỗ, còn có một chút thường dùng dụng cụ ngay cả phần lớn người, xuyên Việt. Đều sẽ gặp phải mang ngọc. Mắc tội vấn đề, cô Akira không có gặp phải, bởi vì cô Akira hầu như đem trên người hết thảy tiền tất cả đều tiêu hết. Đổi thành người mạo hiểm trang bị sau khi cô Akira tiến vào người mạo hiểm công đoàn, ta đăng ký một hồi người mạo hiểm, được rồi, quay. Hàng tiểu thư đem một cái sứ trắng chứng minh đưa tới. Nói, xin hỏi cần nhận nhiệm vụ gì sao? Có hay không săn giết goblin nhiệm vụ? Vừa vặn có một cái. Ở trấn nhỏ phía đông thôn trang, vậy thì cái này đi, trước hết sinh một mình ngươi sao? Không sai, làm ơn tất cẩn thận. Goblin cứ việc là đẳng cấp rất thấp ma vật. Thế nhưng tính cách giảo hoạt. Đối với không có kinh nghiệm người mạo hiểm tới nói kỳ thực là rất nguy hiểm một loại ma vật. Cô Akira gật gật đầu, nói, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, xem qua nguyên tác. Cô Akira đương nhiên biết, thế giới này Goblin là cái gì đức hạnh. Cô Akira nhớ tới cái quầy này tiểu thư. Đối với Goblin Slayer rất có hảo cảm, đồng thời, lại có một tên ngân cấp thương sử người mạo hiểm yêu thích quầy hàng tiểu thư. Tên này thương sử lại bị một tên ngân cấp ma nữ yêu thích mà Goblin Slayer rất nhiều sách phép thuật. Đều là đến từ chính ma nữ này, quan hệ hơi có chút phức tạp, có điều những này cùng ta quan hệ cũng không lớn, chuẩn bị công tác đã hoàn thành. Đón lấy ta nên làm, chính là thích ứng một hồi trên người những trang bị này. Nghiên cứu một chút Goblin, trong vòng 10 ngày, giết chết 10 tên Goblin trở lên. Hoàn thành nhiệm vụ, trở lại Sokugeki no Soma thế giới, ta đối với thế giới này tới nói. Chỉ là một cái khách qua đường, cô Akira ở trên tiểu trấn dừng lại 6 ngày sau khi. Lập tức hướng về trấn nhỏ phía đông bước đi, cứ việc ta không phải chuyên nghiệp người mạo hiểm. Không có trải qua huấn luyện, nhưng đơn độc đối đầu Goblin, ta vẫn có ưu thế. Ta bộ thân thể này quanh năm tiếp nhận rồi đao công rèn luyện, cần muốn ký ức ở trong đầu chủ nghệ. Ta một điểm đều không được. nhưng bộ thân thể này thể chất không có yếu đi. Thái Dao đao công cùng giết người đao thuật, nghiêm chỉnh mà nói không có quá to lớn khác nhau. Một hang núi xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Đột nhiên, bên trong đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu cứu. Cô Akira hơi nhướng mày, là ở ta trước đã có người mạo hiểm tiến vào. Nhiệm vụ này không phải là bị ta nhận sao? Cô Akira do dự một chút, tay phải cầm đoàn kiếm, tay trái cầm tay nỗ, đi vào hang núi, cứu mạng. Rít lên một tiếng vang lên. Cô Akira nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lục, Goblin. Không do dự, cô Akira một kiếm liền bổ tới, xì xì. Goblin trên cổ xuất hiện một cái khe. Huyết dịch phun tung tóe đi ra. Cô Akira đem Goblin thi thể đá đến một bên. Nhắm ngay Goblin cái cổ lại bù đắp một kiếm. Thế giới này Goblin phi thường giảo hoạt, làm bộ tử vong là chuyện thường xảy ra. Cứu cứu ta. Một tên kiếm sĩ hướng về Mizuki bò tới. Trên đất lưu lại lớn than vết máu. Tên này tuổi trẻ kiếm sĩ. Cô Akira ngờ ngợ, cảm giác mình thật giống từng thấy. Ở trên tiểu trấn, các người tới bao nhiêu người? Trong sơn động có bao nhiêu Goblin? 4 cái. Xin mời cứu lấy chúng ta. Kiếm sĩ giãy giụa một lúc, nhào ngã trên mặt đất. Không có sinh lợi, cô Akira tăng nhanh một hồi tốc độ của chính mình. Một tên nữ quyền sư ngã trên mặt đất. Hai tên Goblin chính đang lôi kéo nữ quyền sư quần áo. Cô Akira trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Đây là Goblin nhất để những người khác sinh vật có trí khôn mâu thuẫn một điểm. Goblin Slayer ở thế giới Goblin không có giống cái. Sinh sôi chỉ có thể dựa vào cái khác. Bộ tộc có trí tuệ giống cái. Tay nỗ giơ lên một mũi tên xuyên tìm một con Goblin ngã xuống. Mặt khác một con Goblin nhìn cô Akira một chút, vội vã rút đi. Cô Akira tiến lên kiểm tra một chút. Cứu ta. Nữ quyền sư chịu vết thương chí mệnh, đã không thể nào sống được. Nhưng chính là như vậy, hai tên Goblin như cũ không có buông tha nữ quyền sư. Nữ quyền sư y phục trên người bị lôi kéo lộ ra lượng lớn diện tích. Người đã không cứu. Nữ quyền sư con người co rụt lại. Cái kia, xin mời cho ta một cái thoải mái. Ta không muốn. Rơi xuống Goblin trong tay. Tốt. Cô Akira gật gật đầu. Đoàn kiếm đâm vào nữ quyền sư trái tim. Lập tức cô Akira ngẩng đầu lên, nhìn về phía đào tẩu tên kia Goblin, giơ tay lên nổ, lại là một mũi tên. Goblin nhào ngã trên mặt đất, giết chết 3 tên Goblin. Nhiệm vụ tiến độ 3, còn cần giết chết 7 tên Goblin mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có điều tình cảnh này, ta thật giống có chút ấn tượng, thật giống nữ thần quan lần thứ nhất mạo hiểm hoạt động, chính là cùng một tên kiếm sĩ. Nữ quyền sư, còn có một tên ma nữ tổ đội, ngoại trừ nữ thần quan ở ngoài. 3 người khác, toàn bộ tử vong. Cô Akira nhíu nhíu mày, ta nhớ tới trong này. Hình như là có một cái to con Goblin, không thể ham chiến. Cô Akira không sợ vóc dáng nhỏ Goblin, nhưng to con Goblin thực lực hiện nay là mạnh hơn cô Akira. Cô Akira cẩn thận đánh giá 4 phía. Chậm chậm tiềm hành một ánh lửa sáng lên. Cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy một tên ma nữ trinh sứ dùng hỏa diễm ma pháp để bên cạnh Goblin dồn dập lùi về sau. Nhưng vừa lúc đó, một cái to con Goblin xuất hiện, giơ lên một khối tảng đá, trực tiếp hướng về ma nữ trên người đập tới. Tảng đá nện ở ma nữ trên người. Lúc này huyết dịch liền nhuộm đỏ này khối tảng đá. Không được. Nữ thần quan co quắp ngã trên mặt đất. Cô Akira do dự một chút, lao ra, nắm lấy nữ thần quan tay. Sau đó nhanh chóng hướng về sơn động cửa chạy đi. Bên trong Goblin đối với cô Akira xuất hiện sửng sốt một chút. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đuổi không ngớt. Ngươi là người nào? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Ta không nghĩ bắt yêu à.